Thể Tu Chi Tổ, chương 963, độc bá một nước, luyện thể sáu các. Góc truyện audio.com, Thệ Ngôn Sơn cốc cách đó không xa luyện thể các sơn môn. Điêu khắc luyện thể các ba chữ to đỉnh núi. Mấy tu tiên giả ngồi tại một tòa lộ thiên đình các bên trên. Lục Khôn thân mặc một thân đơn giản màu đen trang phục. Ngồi tại thủ tọa, trên đầu nằm sấp một đầu bộ lông màu vàng óng khỉ con. Khỉ nhỏ híp mắt, mười phần hài lòng, bên cạnh lần tòa, là thiên kiếm các Nhạc Long Phi, mấy người khác theo thứ tự là luyện thể các đệ tử đời một. Cùng phương viện tiên tử, Lục Khôn nhìn đi xa một chiếc phi thuyền, cảm thấy ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới chiêu mộ tới người bên trong, có cái trúc cơ kỳ tiểu tử, chủ động yêu cầu tiến vào võ giả thánh thành, có chút ý tứ, ta coi nhục thân trạng thái. Tựa hồ chỉ có hơn 30 tuổi, hơn nữa còn là năm thuộc tính linh căn. Nhạc Long Phi khẽ di một tiếng nói, năm thuộc tính linh căn, tư chất như thế tu luyện tới trúc cơ kỳ, hiển nhiên là khí vận cực giai. Bất quá trúc cơ sau còn muốn tiến thêm một bước, liền khó như lên trời, luyện thể quyết ngược lại thích hợp hắn hơn. Lục Khôn chập chập có tiếng nói, tiểu gia hỏa này không biết luyện thể quyết chỗ đặc thù. Còn làm ra cái này chính xác quyết định, nhìn đến thật có đại khí vận mang theo. Tiểu Vân, ngươi về sau chú ý nhiều hơn hạ cái này gọi là cao dũng đệ tử. Hoàng Tiểu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lục Khôn lại nói, Tiểu Vân, kế tiếp 20 năm, võ giả thánh thành từ ngươi chấp trưởng. Đoàn Y Vân cũng dẫn đi, các ngươi đối nhục thân nuôi khí chi thuật tinh thông nhất. Thích hợp chỉ đạo những cái kia đỉnh phong võ giả. Võ giả thánh thành hiện tại ngoại trừ phàm nhân võ giả, còn có thiên kiếm các cùng một chút tuổi trẻ luyện khí kỳ đệ tử. Thời gian 20 năm, chẳng những có thể để 200 tên đỉnh phong võ giả đem xương ngực rèn luyện thành thục. Những người khác cũng có thể thuận lợi tu luyện ra cơ bắp pháp lực. 20 năm trôi qua, ngươi liền mang theo nhóm này thiên kiếm các đệ tử trở về thiên kiếm núi. Khai sáng kiếm thể quyết nhất hệ. Những người khác thì giao cho ngũ hành các, Hoàng Tiểu Vân vỗ vỗ bộ ngực nói. Sư phụ yên tâm, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Lục Khôn đối Hoàng Tiểu Vân vẫn là cực kỳ yên tâm. Sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì? Nói, đúng rồi, những năm này lục tục ngo ngoe, sẽ có tấn quốc phàm nhân võ giả tới. Ngươi có bao nhiêu thu nhiều ít, ta một lần nữa sửa sang lại võ giả cảnh giới. Có thể để những phàm nhân này võ giả nhìn thấy một đầu minh xác thăng tiên con đường. Hoàng Tiểu Vân hiếu kỳ nói, mới võ giả cảnh giới. Lục Khôn nói, cùng trước kia không kém nhiều. Cụ thể một ít, ta đem võ giả chia làm 1 đến 6 cấp, phân biệt đối ứng kim cương quyết trước 6 tầng. Trong thế tục siêu nhất lưu võ giả, tương đối nhiều nhất tại cấp 4 võ giả, cấp 6 võ giả về sau. Liền là kim cương quyết tầng thứ 7, bởi vì dung hợp cảm giác thần thuật, tầng thứ 7 đại thành võ giả, sẽ xảy ra thành lực lượng thần thức, từ đó có thể thôi động khống linh pháp khí, thực lực mức độ lớn tăng lên, đây cũng là võ thánh cảnh giới. Trước mắt võ giả thánh thành đám tiểu gia hỏa kia, đều là võ thánh cảnh giới. Phàm nhân võ giả đến võ thánh cấp bậc, thực lực đã có thể so với luyện khí trung kỳ tu tiên giả. Nếu như khống linh pháp khí tinh lương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thậm chí có thể đánh giết luyện khí hậu kỳ, có thể nói phàm nhân đỉnh phong, người đang ngồi, bao quát Nhạc Long Phi đều yên lặng gật đầu. Tại Ngụy Quốc đại chiến bên trong, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy qua đám kia võ thánh thực lực. Một đối một dưới, nhẹ nhõm đánh giết luyện khí trung kỳ. Mấy người liên thủ, bình thường luyện khí hậu kỳ cũng không phải là đối thủ. Lục Khôn nói, tại võ thánh cảnh giới này, võ giả muốn nhờ khống linh pháp khí, chuyên tâm rèn luyện xương ngực, đồng thời nghiên cứu nhục thân nuôi khí chi thuật, nếm thử dung luyện khí linh căn. Chỉ cần khí linh căn dung luyện thành công, liền có thể chuyển hóa cơ bắp pháp lực, tiến vào luyện cơ kỳ, trở thành một chân chính tu tiên giả. 1 đến 6 cấp võ giả, võ thánh, tu tiên giả, đây là một đầu minh xác con đường, đối tấn quốc võ giả lực hấp dẫn, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hoàng Tiểu Vân nghe đến đó, chần chừ một lúc nói, bất quá sư phụ, coi như trải qua Ngụy Quốc đại chiến, chúng ta cũng bất quá góp nhặt 30 viên kim đan. Khí linh căn phương diện, Lục Khôn khoát tay một cái nói, không cần lo lắng, ta cùng Phương Viện Tiên Tử trước đây không lâu nghiên cứu ra một môn bí thuật. Có thể đem cấp 5 yêu đan bên trong yêu linh lực rút ra. Mặc dù yêu đan thuộc tính chi lực giảm mạnh, nhưng làm khí linh căn vật liệu miễn cưỡng có thể thực hiện. Hiện tại Sở Quốc Tây Nguyên Châu tràn ngập đại lượng yêu thú. Cấp 5 trở lên yêu thú, so trước kia nhiều không biết bao nhiêu. Nửa năm sau, ta sẽ cùng Phương Viện Tiên Tử tiến đến Sở Quốc, nghĩ biện pháp giải quyết yêu đan nơi phát ra vấn đề. Nói đến đây, Lục Khôn trong tay xuất hiện một cái hộp gấm. Hắn vứt cho Hoàng Tiểu Vân nói, lần này sàng chọn ra 10 tên võ giả đã đến luyện khí đại điện. Chu trưởng lão cùng Ngọc Thư cũng ở đó. Ngươi mang theo kim đan đi qua đi. Bọn hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ nhục thân nuôi khí chi thuật. Về phần có bao nhiêu người có thể đủ thành công, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn đệ tử cáo lui. Hoàng Tiểu Vân đón lấy hộp gấm, thi lễ một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phía dưới cái nào đó kiến trúc kích bắn đi. Nhạc Long Phi cảm khái nói, nếu không phải nhìn thấy Đoàn Y Vân tiểu cô nương kia, Nhạc Mẫu cũng không thể tin được, trên đời này lại có xương cốt tan đan, tạo ra sau thiên linh căn bí thuật. Lục Khôn khẽ thở dài, cho dù có cấp 5 yêu đan thay thế, mỗi một cái khí linh căn đại giới đều vô cùng kinh người. Nhóm đầu tiên 10 tên võ thánh, là chiến trường điểm cống hiến cao nhất, lúc này mới đổi lấy thăng tiên tư cách, kế tiếp còn muốn hình thành một bộ cạnh tranh cơ chế. Chỉ có khí vận, sức chiến đấu, cùng lực lĩnh ngộ đều bạt tiêm võ thánh, mới có thể thu được thăng tiên tư cách, tương lai phàm nhân nhập môn đệ tử số lượng, hẳn là sẽ không quá nhiều. Nhạc Long Phi trần chờ nói, dựa theo võ giả thánh thành tiến độ, luyện thể các phát triển tốc độ vẫn có chút chậm. Sở Quốc bên kia, Lục Khôn cười lạnh một tiếng. Yên tâm, ta sẽ đích thân đi Sở Quốc, giải quyết những này tai họa ngầm. Gặp Nhạc Long Phi sắc mặt còn có chút lo lắng. Lục Khôn lại nói, thời gian kế tiếp, làm phiền Nhạc huynh an bài xuống Thiên Kiếm Các cần muốn cường hóa kinh mạch đệ tử. Nửa năm sau ta sẽ đi Thiên Kiếm Phong. Hiện tại cũng chỉ có ta có thể thi triển kinh mạch cường hóa chi pháp. Bất quá theo song phương đệ tử nghiên cứu, khẳng định sẽ có cái khác cường hóa kinh mạch phương pháp xuất hiện. Nhạc Long Phi thần sắc phấn chấn nói, có các chủ trợ giúp, Thiên Kiếm Các thực lực tổng hợp sẽ lại trên một bậc thang. Coi như Sở Quốc môn phái đột kích, chúng ta cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Lục Khôn sau đó nhìn về phía Triệu Thanh Thiên. Cái sau hiểu ý, trong tay xuất hiện một cái ngọc giản. Ở giữa không trung bắn ra một khối to lớn bản đồ. Phía trên miêu tả lấy, là Ngụy Quốc bản đồ. Lục Khôn nói, bây giờ luyện thể các độc bá một nước chi địa, mấy châu biên giới, cần một lần nữa điều chỉnh. Trong cơ thể hắn ma năng tách rời, thôi động ra một chút pháp lực, tại trên địa đồ điểm nhẹ mấy lần. Tương lai Thiên Kiếm Các có kiếm thể quyết một mạch. Thương Châu tài nguyên thiếu một chút, Trung Châu tách ra một bộ phận khu vực, thuộc về Thương Châu, Lô Châu làm luyện thể các tổng bộ cùng bảo khí các chỗ. Cũng muốn mở rộng, bổ sung Trung Châu bộ phận địa vực, Vũ Hiên, Tuyết Nhi, hai người các ngươi băng hỏa song tu. Trước mắt đối với linh khí nhu cầu cực lớn, ma khí ngược lại nhu cầu không cao, Trung Châu ngũ hành các liền giao cho các ngươi chấp trưởng. Thu nạp Trung Châu tài nguyên, Thiên Kiếm Các Lâm Minh đạo hữu sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi. Vâng, sư phụ, Lục Khôn nói với Phương Viện, tiên tử, Thanh Châu liền giao cho các ngươi hóa linh các. Phương Viện tiên tử gật gật đầu. Sau đó nói, các chủ, cái khác mấy các đều có đệ tử nơi phát ra, chúng ta hóa linh các. Lục Khôn cười cười nói, tiên tử chẳng lẽ quên yêu linh quyết. Hóa linh các đệ tử cũng không dùng tu luyện kim cương quyết. Về phần hóa linh các phương hướng phát triển, đến Sở Quốc về sau, ta tự sẽ cùng tiên tử thương nghị. Phương Viện nghĩ đến môn kia thần kỳ yêu linh quyết, trong lòng có chút minh bạch, mặc kệ là luyện thể quyết, vẫn là bọn hắn công pháp của mình, đều muốn tu luyện hóa linh quyết đến trúc cơ kỳ. Cho dù có đệ tử mới, tu luyện tới trúc cơ kỳ cũng cần thời gian, không nhất thời vội vã. Ngược lại là Lục Khôn đáp ứng nàng sở quốc hành trình. Càng trọng yếu hơn, cái này liên quan đến lấy nàng có thể hay không tiến vào Nguyên Anh kỳ. Càng liên quan đến lấy hóa linh các tương lai có thể hay không chính mạnh lên. Lục Khôn cuối cùng nhìn về phía Triệu Thanh Thiên, cười nói, Thanh Thiên, độc luyện các giao cho ngươi chấp trưởng, ta yên tâm rất nhiều, liền theo chúng ta thương lượng như thế, chia thánh độc công cùng độc mộc luyện thể quyết hai mạch. Cái trước phát triển luyện độc chi thuật, chế tạo càng nhiều độc luyện đan dược, cái sau chuyên tâm tại nhục thân độc bào tu luyện, song hướng phát triển, mà lại mượn nhờ truyền tống trận. Chúng ta cũng có thể đem đệ tử đưa đến Tề quốc Tây Châu lịch luyện. Triệu Thanh Thiên nói, sư phụ yên tâm, Thanh Thiên sẽ an bài thỏa đáng, an bài xong hết thảy. Lục Khôn đứng dậy, vọng lên trước mắt một vùng núi. Chậm rãi nói, bây giờ luyện thể các độc bá một nước tài nguyên, chia sáu các phát triển, lại có thể ngôn chi sơn loại này nội tình. Đợi một thời gian, định sẽ trở thành tu tiên giới đứng đầu nhất môn phái. Những người khác lộ ra hướng tới chi sắc, phương viện tiên tử thì che miệng cười nói. Các chủ, ngươi tính sai đi, ngũ hành các, thiên kiếm các, hóa linh các, bảo khí các, độc luyện các, rõ ràng là năm các A, Lục Khôn ha ha cười nói. Không có tính sai, còn có một cái luyện ma các, bất quá đệ tử quá ít, chưa có thành tựu, nếu như phát triển thuận lợi, tương lai thực lực sẽ không thua bất luận cái gì một các. Luyện ma các tu luyện, chi chi, đúng lúc này, ghé vào Lục Khôn đỉnh đầu tiểu kim bỗng nhiên kêu lên. Chúng người vì đó sững sờ, Lục Khôn cũng cảm ứng được cái gì, hắn nhìn qua Ma Uyên phương hướng, lạnh hừ một tiếng, liền biết có người muốn thăm dò luyện thể các ngươi đợi tại cái này, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Lục Khôn thân hình lóe lên. Mang theo tiểu kim cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.